các đại lão đều sủng ta. Chương 7, đảo ngược mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Weibo này vừa phát ra, cư dân mạng bắt đầu điên cuồng share lại. Khu bình luận lại càng là biển người. Đột nhiên nổ tung, mẹ nó, con nhỏ kia mẹ nó ác độc a, còn nguyền rủa bảo người ta là dị dạng. Còn muốn tìm người xử lý. Mẹ kiếp, đây có phải là những gì con người nên nói không? Loại tâm địa đen tối này đánh thì hẳn là nên bị đánh chết sống. Dù sao tôi cũng ủng hộ Trần Sa Toa. Nếu lúc ấy đổi lại là tôi, khẳng định khởi xướng nổi lên so với Trần Sa Toa còn khủng bố hơn. Tôi sẽ đem tiểu tiện nhân kia ngũ mã phanh thây. Tiện nhân này tôi biết. Cô ta và tôi là bạn học. Tên là Lam Cận. Bình thường chính là một người mê trai. Mỗi ngày quyến rũ nam sinh đẹp trai. Ở Quyền Châu chức cao đẳng đọc sách. Tôi lo lắng hot search sắp bị rút lui. Mọi người mau nhanh chóng chia sẻ. Hoan nghênh nhắn tin riêng hỏi tôi nha. Vì sao tiểu tiện nhân còn chưa bị bắt? Quỳ xuống cầu xin cảnh sát bắt giữ tiểu tiện nhân với tội cố ý gây thương tích. Loại hồ ly tinh độc ác này. Nên công bố thân phận và địa chỉ của cô ta cho mọi người. Tôi muốn gửi chuột và vòng hoa cho cô ta. Tôi sẽ tìm người ăn xin để giết cô ta. Tôi nghe nói có một số phụ nữ vừa nhìn thấy đàn ông liền buồn ngủ. Buồn ngủ liền muốn ngủ. Sợ lãng phí một mẫu đất ba phần của mình. Loại người này nên bắt cô ta nhốt vô chuồng lợn. Sa Toa đừng khổ sở. Điều dưỡng thân thể thật tốt. Loại vỏ bọc độc ác này tự có trời thu. Chúng ta nhất định sẽ vì cô đòi lại công bằng. Hot search chạy rất nhanh. Trong chớp mắt đã đứng đầu. Lam lão gia tử vốn định bỏ tiền ra xóa. Nhưng lại bị Lam Cận ngăn cản. Nói đùa. Đánh mặt mới vừa mới bắt đầu. Há có thể cứ như vậy rút lui. Lập tức còn có đảo ngược mạnh mẽ hơn. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng mà không bao lâu sau. Hot search kia vẫn lặng yên không một tiếng động bị rút lui. Bệnh viện nhân dân. Trần Sa Toa vừa mới làm xong phẫu thuật. Khí sắc không tốt lắm. Nhưng tâm tình không tồi. Đang nằm trên giường bệnh. Dương Dương đắc ý lướt Weibo. Nhìn càng ngày càng nhiều bình luận của cư dân mạng. Cơ hồ đều cố gắng chống đỡ cô ta và thảo phạt Lam Cận. Lời lăng mạ không chịu nổi. Cho đến nay đã có hơn 1 triệu người hâm mộ. Vẫn tiếp tục tăng lên. Điều này làm cho sự phù phiếm của cô ta đã được thỏa mãn chưa từng có. Cứ tiếp tục như vậy. Cô ta đều có thể ra mắt làm minh tinh. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia. Cô ta lại mơ hồ có chút lo lắng. Ông xã. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Trần Sa Toa từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía Ngô Trạch đang ngồi bên giường, lại phát hiện sắc mặt của gã có chút cổ quái. Lúc bọn em đánh người, bên cạnh có người quay hình sao? Ai đã quay video này? Ngô Trạch nhìn chằm chằm đoạn video Lam Cận bị đánh trên điện thoại di động. Xem đi xem lại nhiều lần, một cảm giác quái dị khó có thể diễn tả thành lời. Cứ quanh quẩn trong lòng. Có thể là do người qua đường quay được. Có vấn đề gì không? Góc nhìn giống như camera giám sát ven đường. Nhưng kỳ quái chính là không có khả năng HD như vậy a. Hơn nữa rất rõ ràng là hậu kỳ xử lý qua. Nhưng rõ ràng camera giám sát đã bị tiêu hủy a. Ngô Trạch có một người bạn là lập trình viên. Đã sớm bảo người đó tiêu hủy tất cả video giám sát bất lợi cho bọn họ. Chỉ để lại đoạn Lam Cận đánh người. Hiện tại lại xuất hiện một video HD như vậy. Thật sự là quỷ dị nói không nên lời. Gã ta hiện tại chỉ hy vọng. Ngàn vạn lần đừng ra video gì khác nữa. Nếu không hết thảy sẽ phải mất trắng tiền công. Ông xã, tránh đêm dài mộng nhiều. Nhanh chóng bảo người đó đem tiền đưa cho chúng ta. Miễn cho lại xảy ra biến cố gì. Nếu đối phương quỵt nợ thì làm sao bây giờ? Không phải đã nói xong ngày mai sẽ gọi cho chúng ta sao? Chờ một chút đi, hẳn là không có việc gì. Vậy được rồi, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. Trần Sa Toa lại nằm trở lại giường. Nhìn số lượng fan không ngừng tăng lên. Khóe miệng kìm lòng không đậu nhếch lên. Cảm giác được mọi người chú ý thật tốt. Nhưng rất nhanh, cô ta liền không cao hứng nổi. Vẫn là tài khoản Weibo trước đó. lại tung ra một đoạn video mới. Lần này càng thêm nóng bỏng. Cư dân mạng tất cả đều trợn tròn mắt. Trần Sa Toa và Ngô Trạch cũng trợn tròn mắt. Một giây sau, tiếng gầm gừ của Trần Sa Toa vang vọng khắp tòa nhà. Ngô Trạch, anh giải thích cho tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải anh nói là người phụ nữ đó quyến rũ anh sao? Cách Trương.